Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đi. Nghe chung quanh các bạn học tâng bốc, Lý Thông tâm lý khổ sở nói, thực ra, đây không phải là ta đặt. Cái gì? Không phải là ngươi? Tôn Lệ Lệ kinh ngạc nói, chủ nhiệm lớp trưởng. Ngươi sẽ không đùa với chúng ta chứ? Ta không có nói đùa, là thực sự. Ai, cái này rượu vang không nên mở rồi. Các ngươi có phải hay không là hiểu lầm? Lý Thông liền vội vàng để cho phục vụ viên không nên mở rượu. Hắn cũng biết rượu này một chai liền muốn hơn mấy ngàn khối đâu rồi. Hắn có thể uống không nổi. Bất quá hắn vẫn chậm một bước. Mấy người phục vụ viên đã đem rượu toàn bộ mở ra. Lý Thông nóng nảy, vội vàng nói, ta cũng không điểm những thứ này. Các ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi? Ta nói cho các ngươi biết, cái này rượu ta cũng sẽ không trả tiền. Mặc dù rượu đã bị không ít đồng học đảo đến trong ly rồi. Nhưng là Lý Thông này thời điểm bất chấp sĩ diện rồi. Liền vội vàng giải thích đứng lên. Các bạn học đều là trố mắt nhìn nhau. Nhìn như vậy. Là thực sự không phải là Lý Thông trả tiền. Như vậy là ai gọi tới? Sợ các bạn học hiểu lầm. Từ Khuyết đứng lên nói, ây, coi như ta đi. Nếu rượu và thức ăn tất cả lên rồi, Tống Phương Phương chuyện này không muốn cũng phải rồi. Từ Khuyết, ngươi không có nói đùa chứ? Có người kinh ngạc nói. Tôn Lệ Lệ hiển nhiên không tin, nói, Từ Khuyết, những thứ này đoán chừng là quán rượu trên phương diện sai lầm rồi. Bây giờ ngươi nói coi như ngươi. Ngươi biết muốn bao nhiêu tiền? Không sai. Từ Khuyết, mọi người cũng không phải là không biết ngươi. Không có gì hay lắp đặt. Lý Thông thẳng thắn. Trong đầu nghĩ ngươi như vậy còn ở trước mặt ta trang bức đây. Từ Khuyết thản nhiên nói. Là thực sự, những thứ này là bằng hữu ta trả tiền. Này. Từ Khuyết, những thứ này cộng lại mấy trăm ngàn rồi. Người bạn nào có tiền như vậy? Giọng nói của Đoạn Bằng rất nhỏ. Khuyết, cũng đừng nói bậy a, tránh cho mọi người xem trò cười. Hắn đây là hảo ý nhắc nhở Từ Khuyết. Bởi vì mọi người đều biết trải qua cũng không tốt. Cho nên cho là Từ Khuyết sĩ diện. Từ Khuyết cười khổ, đã biết nói gì cũng không ai tin rồi. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Chính mình vô duyên vô cớ, làm gì nói bậy nói bạ. Thật sự coi chính mình yêu trang bức sao? Những thứ này là ta đưa. Lúc này môn đẩy ra, Tống Phương Phương cao gầy đi vào. Nàng đi lên màu đen giày cao gót, cả người trên dưới tràn đầy tự tin khí chất. Tống, tiểu thư Tống Phương Phương. Đoạn Bằng chân mày cau lại. Hắn cũng là người có tiền, nhưng là cùng Tống Phương Phương loại này cấp bậc so sánh. Căn bản không cách nào so với, cho nên Đoạn Bằng rất là kinh ngạc, không nghĩ ra Tống Phương Phương vì sao lại mời khách. Hồi trước bởi vì Tống Phương Phương bị bắt cóc Tân Văn huyên náo phí phí dương dương, cho nên nổi tiếng coi như thật cao, không ít người cũng kinh ngạc nhìn sang. Tống Phương Phương đi tới Từ Khuyết bên người, lại cười nói, ta cùng Từ Khuyết là bạn tốt, ngoài ý muốn biết các ngươi tới dùng cơm, liền tự chủ trương điểm những thứ này, mọi người không cần khách khí, những thứ này ta tới mời khách. Từ Khuyết mặt đầy lúng túng, vốn là chính mình không nghĩ trang bức, lần này được rồi, không lắp đặt cũng bị nói thành giả bộ, tất cả mọi người đều kinh trụ. Nhất là Lý Thông, với ăn mù tạc tựa như, mặt đầy xanh mét nói, nguyên lai tiểu thư Tống cùng Từ Khuyết là bằng hữu a. Ân a, Từ Khuyết cũng không nói để cho ta tới, ta chẳng qua là cảm thấy coi như bằng hữu. Các ngươi nếu đến chỗ của ta dùng cơm, ta hẳn bày tỏ một chút. Tống Phương Phương ngon ngọt cười, xem không thiếu nam đồng học cũng ngây người. Này Từ Khuyết vận khí cũng quá xong chưa, lại cùng Tống Phương Phương là bằng hữu, người sở hữu ánh mắt đều phải ghen tị. Đến, mọi người cạn ly. Tống Phương Phương giơ ly rượu lên, mọi người thụ sủng nhược kinh, nhìn về phía Từ Khuyết nhãn quang đã không giống nhau. Ai nói Từ Khuyết lăn lộn không tốt? Này Đặc Miêu cùng Bạch Phù Mỹ Tống Phương Phương là bằng hữu đây. Sau đó mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Tâm Tư Trọng Nhân móc lấy cong tới cùng Tống Phương Phương làm quen. Không cái gì tâm tư nhân chính là cùng lúc trước quan hệ tốt đồng học nói chuyện phiếm. Nói đến lúc trước vui vẻ thời điểm mọi người cùng nhau cười. Một ít lúc trước tình nhân cũng đều trò chuyện. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần trò chuyện. Từ Khuyết cũng cùng mấy cái đồng học câu được câu không trò chuyện. Bất quá rất nhanh một mình nhấp chút rượu. Trên mặt hắn không giận không vui. Trong lòng tính toán bước kế tiếp làm sao bây giờ. Hắn lập tức sẽ tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm rồi. Tống Phương Phương ở chỗ này há chẳng phải là cũng phải tham gia. Cho nên hắn lúc này quyết đoán. Muốn để cho Tống Phương Phương rời đi. Sau đó nói. Tống tiểu thư. Có thể rời đi trước một chút à. Đợi một hồi đi ngươi nơi đó cùng ngươi nói chút chuyện. Lời này có chút không tôn kính Tống Phương. Phương rồi. Nhưng là giờ phút này Từ Khuyết cũng là không có cách nào. Từ Khuyết. Ngươi nói thế nào đâu rồi? Nhân gia tiểu thư Tống đối với ngươi tốt như vậy, làm sao có thể để cho người khác đi? Đoạn Bằng liền vội vàng hướng Từ Khuyết nháy mắt con mắt. Người này là tình trường cao thủ, cảm thấy Tống Phương Phương làm như vậy làm không tốt đối với Từ Khuyết có ý tứ. Hắn nơi nào biết Từ Khuyết là Tống Phương Phương ân nhân cứu mạng nàng mới như vậy? Đương nhiên rồi. Tống Phương Phương cũng không nhắc điểm này, bởi vì Từ Khuyết vốn là muốn khiêm tốn, cho nên sẽ không nói. Tống Phương Phương cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Từ Khuyết để cho nàng đi. Nhìn Từ Khuyết nhận thức chân nhãn thần, cho là nàng làm việc để cho Từ Khuyết không cao hứng lắm. Miệng biển liễu biển, trong lòng không phải là rất vui vẻ. May vào lúc này sau khi kỳ tha nữ sinh đều nói để cho Tống Phương Phương lưu lại. Còn nói Từ Khuyết đang nói đùa. Từ Khuyết đang muốn lại nói. Lúc này một người nữ sinh đột nhiên vỗ tay nói. Mọi người ăn không sai biệt lắm đi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn chơi một trò chơi đâu rồi. Liền chơi đùa gần đây rất hỏa. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Từ Khuyết lúc này ngây ngẩn. Ngươi nói cái gì? Ta nói đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm a. Chúng ta nhưng là thật vất vả tụ chung một chỗ đâu rồi. Cứ như vậy ăn xong giả đám không cảm thấy đáng tiếc sao? Cô nữ sinh này kêu Nhã Lệ, là một thật thanh thuần cô gái. Nghe nói đến bây giờ còn chưa có kết hôn. Các bạn học đều nói nàng yêu cầu cao. Bởi vì nhà nàng điều kiện gia đình rất tốt. Có một tỷ tỷ, một mực ở nước ngoài. Nghe vậy, trưởng lớp Lý Thông cùng mấy cái nam sinh đều lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Còn nhìn nhau mấy lần. Hảo hoa, vừa vặn tiểu thư Tống ở nơi này. Mọi người có thể làm quen một chút. Một cái nam sinh nói. Mọi người ánh mắt sáng lên. Tống Phương Phương địa vị xã hội cao. Nếu là có thể cùng nàng quen thuộc. Sau này cũng coi là một loại tư bản. Này xã hội. Mạng giao thiệp rất trọng yếu. Đoạn Bằng lúc này bắt đầu thu thập. Đem bàn trung ương thức ăn thu thập đến bên cạnh. Trung gian đặt một cái bình rượu. Vỗ chính mình bụng bia đảo. Chúng ta bàn này tổng cộng 19 người. Đợi một hồi chai bia chuyển tới người nào vậy bên trong. Có thể lựa chọn lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm. Đến thời điểm do ta đây cái chuyển chai hỏi vấn đề hoặc là đại mạo hiểm. Sau đó bị chuyển tới chai là do trước nhất cái trò chơi nhân đặt câu hỏi hoặc là đại mạo hiểm. Như thế nào đây? Thực ra quy tắc trò chơi đều hiểu. Đoạn Bằng cũng là lại nói xuống. Nhã Lệ cười một tiếng. Cúi đầu, chẳng biết lúc nào, Từ Khuyết chú ý tới Nhã Lệ trở nên xinh đẹp rồi rất nhiều. Ở lúc trước, mặc dù Nhã Lệ không tính là rất xấu, nhưng là cũng không đoán rất đẹp. Trung đẳng loại hình, nhưng là bây giờ, trên người có một cổ đặc biệt khí chất, hơn nữa dung mạo cùng thân cao cũng có chút thay đổi. Ừ, kia bắt đầu, Đoạn Bằng là một nhiệt tình nhân, bắt đầu dung bình rượu. Mặc dù Tống Phương Phương kiến thức nhiều, nhưng là còn không có chơi qua loại rượu này chàng thượng trò chơi. Cảm thấy rất thú vị, người đồng học còn rất thú vị. Trò chơi này ta còn không chơi qua đây. Từ Khuất sắc mặt khó coi, trong lòng hắn có một nghi vấn. Rõ ràng là hắn muốn tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm. Tại sao Nhã Lệ đặt câu hỏi? Đang suy nghĩ, bình rượu chỉ hướng Tống Phương Phương. Đoạn Bằng vỗ tay một cái, vui vẻ nói, Tống tiểu thư, ngươi là muốn lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?